Chào anh, thượng tá. Chương 3, góc chuyện audio.com. Sau khi gặp A, cô gọi về gia đình hỏi thăm tình hình bố thì mẹ bảo ông vẫn ổn. Cô đang đo việc nói cho mẹ biết mình có bạn trai hay ca thì mẹ đã hỏi cô trước. Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng cô vẫn kể những hiểu của mình về A. Mẹ nói rằng mình nên nghĩ lại bởi A là thượng tá chứ ca phải trung tá hay thiếu tá, nhưng cô cảm thấy yêu có thể vượt qua mọi rào cản. Buổi tối cô đang tắm thì điện thoại reo. Cô quấn khen tắm ta nghe điện thoại. Số máy lạ mình có nên nghe ca nhỉ, nhưng nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ nên cô bắt máy. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Giọng trầm ấm hòa cùng chút lo lắng, e làm gì mà ca bắt máy vậy? E biết A lo lắng lắm ca, e đang tắm nên. Thì ra là số máy của A, cứ tưởng là người gọi nhầm số cơ. A gọi làm cô vui sướng nhưng cũng ngại quá. Hai người nói chuyện vu vơ cũng đến khá khuya nên A dục cô đi ngủ, nhưng cô lại thích nghe A nói chuyện. Cô cũng biết thêm về A. A năm nay 30 tuổi và A là con một. Nhà A ở thành phố A. Thực ra A công tác ở thành phố B, nhưng A về đây huấn luyện lính mới hộ trong khoảng 6 tháng tới, sau đó lại về thành phố B. Hôm nay nói chuyện với Huyền Huyền của mình làm cho cơn tức giận của A vơi đi cả ít. Bọn lính mới này chất lượng ngày càng tệ, hại A mất rất nhiều sức lực, và đặc biệt bọn trẻ này làm A bực mình. Sáng mai A sẽ cho bảo bối một bất ngờ. Ai vậy, khó chịu quá. Cô rất ghét ai đánh thức cô dậy. Thật khó chịu, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn mở mắt ra xem. A, Thừa Thiên sao A lại ở đây? Thấy cô ngốc tròn mắt nhìn mình chắc là chưa tin những gì nhìn thấy. Ngốc quá, A đến bên cạnh giường cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. E chưa có đánh răng nha. Sao A vào được đây, nếu các phú thấy thì, e sẽ ngại chết mất ha ha. Thì ra là cô nghĩ vậy, A còn tưởng cô ca thích A tới đây. Sáng sớm gặp cô tâm trạng A tốt lên mấy bậc. A vào đây từ bao hát, cô từ trong chăn ló đầu ra hỏi A, cũng được một lúc rồi. E ngủ trông rất đẹp thật đấy. A nói dối nha, mẹ bảo cô ngủ rất xấu, ca ngoan tí nào hơn nữa, đầu xù tóc rối nói với con nít cũng ca tin. Trong mắt A e là đẹp nhất, tin A đi, thấy ánh mắt ca tin tưởng của cô A trả lời. Tim cô vì A mà đập nhanh. Lòng cô vì A mà sao xuyến. Cô từ từ chui vào chăn chùm kín ca một kẽ hở, ca muốn A nhìn thấy bộ dạng mình đỏ mặt. Thấy cô trốn mình, A cũng ca cản ngồi hưởng thụ bộ dạng đáng yêu của cô. Nào dậy thôi tiểu chứ. Mặt trời lên tới đỉnh rồi. Có muốn theo A đi chơi thì dậy đi. A ra ngoài cửa đợi e nói xong, A xoa nhẹ chỗ đầu cô trong chăn. Nghe thấy tiếng bước chân cô mới ló đầu ra ngoài xác định xem A ra chưa, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ. Cách chương.